One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 74, Bát Vĩ Killer Bee. Sắc trời trắng bệch, trải qua Obito sắp xếp, Sasuke đám người đi tới Vân Nhẫn thôn. Sở dĩ nghe Obito là bởi vì Táng Thiên trước đã nói với hắn. Không phải vậy hắn cũng lười lý người này. Đừng coi thường chúng ta nhất tộc, mới không sẽ nói cho các ngươi biết những người này. Dạ Nguyệt nhất tộc phải không sẽ phản bội đồng bạn. Đó chính là một tên Vân Nhẫn gian nan mở miệng. Cái cổ bị Hozuki cho trói lại, mang trong lòng sợ hãi người, liền có thể để thừa lúc vắng mà vào. Nói cho ta biết Bát Vĩ ở nơi nào, còn có tên kia có cái gì đặc thù. Sasuke đột nhiên mở mắt phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Nhẫn. Vân Nhẫn không tự chủ được mở miệng. Ở Vân Lôi Hạp đang tu luyện, trên người chịu 8 thanh kiếm, trên má trái ấn có nghiêu giác giống như hình xăm. Nhìn nói xong cũng ngã xuống Vân Nhẫn. Sasuke không nói gì, trực tiếp quay đầu, mà Hozuki mấy người cũng đi theo Sasuke phía sau. Chỉ bất quá Hozuki vẫn luôn theo dõi hắn bóng lưng. Biết rõ Sasuke càng ngày càng mạnh, hơn nữa Sharingan cũng càng ngày càng tốt dùng. Vân Lôi Hạp, lều vải chỗ, Killer Bee mở hai mắt ra, chậm rãi đi ra, thật là khiến người ta mắt đau. Tia sáng này, đã giữa trưa, thật đáng ghét, hỗn đản, đần độn, sớm lên liền tu luyện, bụng rỗng khó nhịn, yêu thích hát rap bản đại gia, giữa trưa sắp xếp. Liền định vị thọ thích đốt, Killer Bee không ngừng ngâm nga. Tay chân cũng không ngừng múa lên. Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía xa Sasuke bốn người. Người chính là Bát Vĩ Jinchurikiya. Sasuke nhàn nhạt nhìn Killer Bee. Nhìn phía sau hắn mấy cái đao. Biết rõ người này chính là Bát Vĩ Jinchurikiya. Cũng là trước Táng Thiên đã nói người mạnh nhất cột lực. Không đúng. Phải nói là Bát Vĩ Killer Bee đại nhân, đúng không? Chính đúng, đúng Jinchuriki đại nhân, đúng không? Chính là, Killer Bee cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Chăm chú chỉ vào Sasuke, ta muốn bắt lại ngươi. Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Killer Bee. Cũng muốn nhìn người mạnh nhất cột lực thực lực. Rất sớm trước hắn liền nghe Táng Thiên nói về người này. Là 9 người cột lực bên trong, có thể đủ hoàn mỹ trưởng khống vĩ thú lực lượng người. Mà mình cũng giác tỉnh Kaleidoscope, cũng không cho là mình sẽ thua bởi người này. Cho nên nói, cần phải để cho ta tới bắt lấy ngài, đúng không? Chính là, Killer Bee không ngừng rap. Sasuke nhìn Killer Bee lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hozuki loại người. Hozuki công phải, Zugo công trái. Sasuke lời mới vừa nói xong, Hozuki liền hướng về Killer Bee công tới. Killer Bee nhàn nhạt nhìn Hozuki, như vậy phải không? Lại nói một nửa, chưa xong, nghe ta khuyên nhủ, đần độn, hỗn đản. Hozuki vừa đại đao chém về phía Killer Bee, tất cả mặt đất cũng đổ nát, đá vụn tung tóe. Zugo nhàn nhạt nói, tuyệt không thể giết chết Jinchuriki. Đây chính là hiểu đám người kia đã nói. Khói bụi tản đi. Hozuki cắn thật chặt răng. Bởi vì Kubikiribocho bị Killer Bee hai tay nắm ở. Killer Bee cười nhìn Hozuki. Có thể đủ nhằm phía bản đại gia chỉ có một người. Vậy chính là ta chính mình. Thả thông minh một chút. Đần độn, hỗn đản. Không phải vậy để ngươi nếm thử nắm đấm tư vị. Kubikiribocho trực tiếp bị quật bay. Zugo phiết một chút Killer Bee. Nhàn nhạt mở miệng. Hozuki, lui ra. Hozuki không cam lòng liếc mắt nhìn Killer Bee. Bất quá vẫn là lui xuống đi. Killer Bee nắm lên cắm trên mặt đất Kubikiribocho. Bình tĩnh nhìn Zugo. Ở ta dám, ngươi rất tinh thần. Nhìn các ngươi, lỗ mãng có khả năng thiếu đùa giỡn. Zugo hét lớn, hắn thật sự chịu không được cái tên này. Nói chuyện giai điệu hắn cũng thu không. Hướng về Killer Bee phóng đi. Ta sát ý, ta dũng khí, cái kia để ta ngày càng ngạo nghễ. Đao kiếm quay lại, cửa hàng đóng cửa, ta kỹ nghệ, đến lớn chơi bán. Killer Bee đem Kubikiribocho bọc tại trên đầu, không ngừng xoay tròn, trong miệng không ngừng rap. Zugo bị chuôi đao rút trúng, tay trái trong nháy mắt lớn lên, biến thành một con quái vật tay, hướng về Killer Bee chộp tới. Kubikiribocho bị đại phi, hắn cũng bị Killer Bee nhất cước đá vào mặt đất, máu tươi phun ra. Ba người kia cũng giật mình nhìn Killer Bee. Zugo cứ như vậy bị đánh ngã. Sasuke cũng phi thường kinh ngạc. Không phải là Zugo quá yếu, là cái này bát vĩ Jinchuriki quá mạnh mẽ, hơi để lối thoát, mị lực tứ xạ. Bát vĩ là một tịch mịch Killer Bee, đó chính là bản đại gia, mới vừa khai chiến liền hổ thẹn, ở các người bị giết chết trước. Ăn đinh ốc, Killer Bee cười nhìn Sasuke loại người. Rap đột nhiên dừng lại, ba người cũng khiếp sợ cùng giật mình nhìn Killer Bee. Không biết cái tên này rốt cuộc là cái gì người. Killer Bee đột nhiên nâng thức dậy trên Zugo, hướng về Sasuke ném qua. Dĩ nhiên để ta ăn đinh ốc, hỗn đản. Sasuke đột nhiên hướng về Killer Bee đi đến, bởi vì hắn biết rõ cái này không phải là đơn giản người. Cũng khó trách Táng Thiên sẽ nói đây là người mạnh nhất cột lực. Các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đần độn, hỗn đản, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt bản đại gia? Killer Bee phiết một chút Sasuke. Biết rõ nam tử này chính là mấy người thủ lĩnh, chúng ta không thể tất phải nói cho ngươi. Ta chỉ muốn biết lúc đó ước định miệng là thật hay là giả. Ta muốn mau chóng xác định một hồi, vô luận như thế nào, lợi dụng hiểu là chúng ta. Điểm ấy chúng ta phải cố gắng nhớ kỹ. Sasuke nhàn nhạt nhìn Killer Bee. Đao từ tay áo trượt ra. Killer Bee chăm chú nhìn chằm chằm Sasuke. Hắn cũng là biết rõ hiểu. Vân nhẫn Yugito chính là bị hiểu bắt đi. Hơn nữa hiểu bên trong vẫn luôn là phản nhẫn. Được, nhanh để cái kia ô nhiễm lỗ tai ác tha ra hỏa câm miệng đi. Hozuki phiết một chút Sasuke. Hắn sở dĩ đi theo Sasuke phía sau, cũng là có chính mình dự định. Đang có ý định này, Sasuke cười nhạt một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Killer Bee. Đối với cái này cá nhân hắn cũng không dám coi khinh. Đây cũng không phải là câu nói đùa, mà là lưu hành áp vận. Killer Bee chưa đầy nhìn năm. Ba Hozuki đột nhiên trong mắt co rút nhanh, nhìn hướng chính mình xông lại Sasuke, nhanh chóng nắm lên cắm trên mặt rất Kubikiribocho, mạnh mẽ vẩy đi ra, nhìn ném qua đến Kubikiribocho, cảm thụ cái kia cự đại lực lượng. Sasuke vội vàng dùng đao chống lại, thế nhưng vẫn bị cái này cự đại lực đạo cho vẩy đi ra. Sasuke không ngừng trên không trung lăn lộn, vừa rơi xuống đất, Killer Bee công kích đã đi tới. Lần thứ hai dùng đao chống lại công kích, hai tay nắm thật chặt đến, thân thể không ngừng lùi lại, tâm lý lúc này phi thường ngưng trọng. Tuy nhiên đây chỉ là giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng hắn biết rõ người đàn ông này mạnh phi thường. Killer Bee tay phải dùng lực, thân thể không ngừng xoay tròn, một đạo tiểu hình gió xoáy quay chung quanh. Kubikiribocho bởi vì tốc độ biến thành từng đạo tàn ảnh, đột nhiên động tác dừng lại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.